Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 531 cộng 1. Khôn quy có ác ta đến phạt. 1. Lúc này bầu trời đã tối đen. Khoảng cách nổ mạnh ít nhất trôi qua vài canh giờ. Lạc Ly hít một hơi dài. Thực đáng sợ. Thiếu chút nữa mất mạng. Lạc Ly phiêu đáng ở phía trên biển lớn. Nói chuẩn xác, hắn là nằm ở phía trên một cầu long. Cầu long này chính là tiểu thạch biến thành. Bất quá chỉ có dài 4 thước. Miễn cưỡng cõng lấy Lạc Ly. Ở bốn phía Lạc Ly, ngoài trăm trượng, vô số cá mập qua lại. Nếu không có tiểu thạch bảo hộ, Lạc Ly trong lúc hôn mê, 8 phần đã bị cá mập này ăn luôn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi đứng lên. Chân khí trong cơ thể chỉ còn lại có một thành. Cả người suy yếu không chịu nổi. Ngay cả chân khí thánh địa ngũ pháp cũng vô cùng thư thớt. Nhưng mà thân thể không có bị thương. Đây là vạn hạnh. Nhìn cá mập chung quanh, hắn đột nhiên duỗi tay ra, ngoại tiết kiếm khí tử phong hàn ba huyễn quang kiếm. Theo Lạc Ly phóng ra kiếm quang, toàn bộ cá mập lập tức bỏ chạy, tránh đi cường giả. Là linh giác tiên thiên của bọn hắn. Lôi đình Việt không xa hoàn toàn vỡ nát. Lạc Ly cũng không có tinh lực ngự kiếm phi hành. Hắn ở trong không gian chứ vật tìm kiếm, xuất ra một tấm ván gỗ lớn để phía trên mặt biển. Ngồi ở phía trên tấm ván gỗ, tiểu thạch biến mất. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Vẫn là Hỗn Nguyên Tông an toàn, bên ngoài này quá nguy hiểm. Bất quá là dư âm phản hư đại chiến, ta còn thiếu một chút là phải mất tính mạng. Cuối cùng một phi chu sa ngư độn đi ra ngoài linh quang, hẳn là Nguyên Anh. 8 phần là cải trang vi hành, cùng chúng ta chơi đua xe. Ai biết cũng cuốn vào bên trong dư âm này, chính là Nguyên Anh chân quân, cũng là hiến tính mạng. Thật sự là thiên đạo khó dò. Lôi đình Việt không xa của ta xong rồi, hoàn toàn sụp đổ. Vạn lãng thiên triều hải đáng bào của ta cũng nát. Cửu thiên nguyên dương xích có thể bảo hộ ta ba lượt cũng không còn một lần. Thật sự là tổn thất thảm trọng. Đúng rồi, không biết phân thân của ta như thế nào. Thời khắc mấu chốt, một đám liều chết hướng về phía trước, thật sự là trượng nghĩa. Lạc Ly tâm thần trở về chúng sinh lâm. Bởi vì thân thể Lạc Ly suy yếu, làm cho chân khí thánh địa lưu ly hải khó có thể lấy ra. 10 cây nhỏ này đều có một ít héo rũ. Hiện tại chúng sinh lâm của Lạc Ly vừa mới tu luyện, còn không có diệu dụng kỳ gì như nhược đồng sư tỷ này, còn cần chậm rãi nghiên cứu. Lúc này Lạc Ly mới phát hiện chính mình người trần truồng. May mắn đấu chiến hư linh thiên thần cung thu vào đến trong Thái Sơ Động Thiên, bằng không Lạc Ly liền bồi lớn hơn nữa. Đưa tay xuất ra mấy viên đan dược, Lạc Ly ăn, bắt đầu chậm rãi khôi phục chân nguyên. Lạc Ly cũng không khống chế tấm ván gỗ này, tùy tấm ván gỗ nước chảy bèo trôi. Càng nghĩ, Lạc Ly càng đau lòng. Lần này tổn thất thảm trọng, thiệt thòi này quá khó hiểu. Nhưng mà thiệt thòi này chỉ có thể nuốt xuống, không có biện pháp nào báo thù. Lạc Ly nhìn không được nói, quả nhiên, dưới phản hư đều là con kiến. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng ồn ào, sau đó một hải thuyền xuất hiện. Vừa nhìn hải thuyền này chính là tiên thuyền của người tu tiên. Ở phía trên tiên thuyền kia, không ngừng hướng ra phía ngoài quăng ra lưới lớn, giống như đang vứt cái gì. Lạc Ly thần nhãn quan sát, vạn vật tiên địa đều ở trong mắt. Lập tức phát hiện phía trên tiên thuyền này, ước chừng có 7-8 tu sĩ, đều là tiểu tu sĩ cảnh giới luyện khí 4-5 trọng. Hiện tại Lạc Ly người trần truồng, trong không gian chứ vật cũng không có chuẩn bị pháp bào dư thừa. Hắn lắc đầu, liền huyễn hóa ra một món pháp bào, đem thân thể chính mình che đậy, tránh cho người trần truồng. Sau đó ngự không dựng lên, bay về phía tiên thuyền này. Mọi người phía trên tiên thuyền này thấy đến Lạc Ly, nhất thời cả kinh. Lúc này Lạc Ly ngoại phóng khí tức, bọn họ lập tức cảm giác được Lạc Ly chính là trúc cơ chân tu.